Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 714, hai người một hồi kịch chiến ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng thời, Âu Dương Thác toàn bộ người đã bị một đạo kim sắc mảnh tác quấn lên, mà phía sau hắn vốn là đẩy xe lăn ảnh vệ, đã ngã trên mặt đất biến thành một cỗ thi thể cách đó không xa, vừa mới cách gần đó điểm ảnh vệ, từng cái ngã xuống răn rẩy, dãy giụa, miệng sùi bọt mép. Không có một hồi, cũng toàn bộ đều không âm thanh. Tại công trình kiến trúc cửa ra vào, đứng lặng lấy một đạo thanh ngạo thân ảnh, Mạc Liên Thành đi ra, lúc này hắn cùng thường ngày không giống nhau. Toàn thân âm u nặng nề, hai con mắt màu đỏ ngòm, giống như địa ngục đi ra tu la. Không mang theo một tia tình cảm, không tầm thường sát khí bầy kín toàn thân. Quỷ dị, thật sự là dị thường quỷ dị. Toàn trường, đều bị rung động, bao quát Âu Dương Trùng, hắn không dám động. Bởi vì, hắn con trai duy nhất còn đang Mạc Liên Thành khống chế phía dưới. Khúc Đàn Nhi cũng giật mình, không biết Mạc Liên Thành tại trong giếng đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng là, nên không phải cái gì tốt tình huống. Thời gian để cho nàng chậm rãi, tay nhỏ tựa hồ cuối cùng có thể động, không khỏi nâng lên, tự mình nhẹ xóa sạch khóe môi vết máu. Tuy nhiên một cái đơn giản cử chỉ, giống dính dáng toàn thân, để cho nàng cảm thấy kịch liệt đau nhức vô cùng. Khẽ cắn răng, nàng nhịn xuống không có hừ ra âm thanh. Khúc Đàn Nhi nhìn thấy Âu Dương Thác sợ hãi vạn phần con mắt lúc trong lòng liền một trận khoái ý, báo thù cảm giác nguyên lai là như thế thoải mái. Nhưng mà vừa mới Thành không có giết hắn, có phải hay không muốn cầm hắn làm con tin? Âu Dương Trùng chỉ còn lại cái này một đứa con trai, mà chết Âu Dương gia huyết mạch cũng liền đoạn. Có phải hay không, liên quan tới huyết mạch vấn đề, phàm là gia tộc người đều mười phần coi trọng. Không ngừng nàng nghĩ như vậy, Âu Dương Trùng cũng cảm thấy Mạc Liên Thành là muốn bắt cái trọng yếu con tin. Lúc này, người trẻ tuổi có yêu cầu gì nói đi ra? Âu Dương Trùng nói, Mạc Liên Thành băng lãnh trên mặt màu máu vẫn như cũ, hoàn mỹ cánh môi há hốc mồm, giọng nói rất nhỏ kiêm trầm thấp khàn khàn, nói cái gì mà nói, để làm cho người một chữ cũng nghe không rõ ràng. Hết lần này tới lần khác nhưng trong nháy mắt ở đây người đều có gan dùng mình ảo giác. Nhưng mà, sau một khắc, a hát, Âu Dương Thác thời khắc hấp hối sau cùng tử vong kêu thảm. Lại xuống một giây, quang ảnh tật động, thân thể của hắn bị vỡ thành vô số kiện. Bất thình lình, khối thịt còn quỷ dị đánh về phía Âu Dương Trùng. Mấy đạo thanh quang dây nhỏ cơ hồ cùng lúc tập kích Âu Dương Trùng mi tâm, yết hầu, trái tim chờ. Tốc độ nhanh, cũng hung ác, điện quang hỏa thạch trong nháy mắt, Âu Dương Trùng ánh mắt dữ tợn, sắc mặt xanh đen, cừu hận cũng tuôn trào ra. Liều mạng tránh đi Mạc Liên Thành sát chiêu, đồng thời cũng xuất chiêu. Hai người lập tức chiến đấu lên, tràng diện kinh hiểm, chiêu chiêu là ngàn cân treo sợi tóc. Khúc Đàn Nhi đều ngốc trệ Thành. Cái này một cái thật sự là nàng Thành a, không đúng, Thành không thể dùng nội khí. Không, cũng không đúng, Thành tựa hồ còn không có tu luyện huyền khí, vì sao lại có thanh huyền khí? Giờ phút này, có mấy cái ảnh vệ muốn lên trước giết Khúc Đàn Nhi, lại làm cho Tiểu Phong đi ra, một cái bức cho trở về. Nàng một bên nhìn xem, một bên yên lặng hội tụ linh khí, điều dưỡng chính mình thương thế cũng kịp thời ngược lại một khỏa hồi hồn đan ăn vào tới. Nghĩ hết tất cả biện pháp, liền nghĩ nhanh lên khôi phục một chút. Chỉ là Thành làm sao rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Chí đã nói, hắn vừa mới bắt đầu không có giết Âu Dương Thác cũng hẳn là muốn cầm tới làm con tin. Có thể là, làm cho người kinh ngạc, hắn lựa chọn giết. Cử động lần này, không thể nghi ngờ cũng là đem hai người duy nhất thoát đi hy vọng bóp chết rơi. Nhưng mặc kệ hắn như thế nào quyết định, nàng đều sẽ thản nhiên tiếp nhận. Sinh, là cùng một chỗ. Chết cũng sẽ không tách ra. Cách chương.